Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, liên sát. Nhưng Long Thiên lại là nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì phía trước, lại có sát chiêu công, lần này chỉ có một người, nhưng là một người này công kích, nhìn qua vậy mà không chút thua kém tại vừa rồi 5 người kia cùng nhau công kích. Không trung nở rộ lên liên miên đao quang, phảng phất như là một đóa nở rộ hoa sen, điên cuồng chút xuống tới, chỉ là tại đóa này nở rộ đao quang hoa sen về sau. Ra chiêu người đã là miệng đầy tiên huyết, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng dữ tợn, tựa hồ trèo chống loại này cường độ công kích, đối với hắn tự thân cũng là tổn thương cực lớn, vậy mà thiêu đốt của mình sinh mệnh lực. Long Thiên nhướng mày, lập tức thân thể xoay tròn, cả người như là một đảo vòi rồng, gào thét lên hướng kia đóa to lớn đao quang hoa sen tiến lên. Vẫn là không hề nhượng bộ chút nào đối kháng chính diện. Thiêu đốt sinh mệnh lực, kỳ thật đại đa số võ giả đều biết, cũng không phải là cỡ nào chân quý công pháp, nhưng là giống người trước mắt này. Trực tiếp đem toàn bộ sinh mệnh lực cũng trong nháy mắt thiêu đốt. Phát ra quyết tử một kích, nhưng không có mấy người có thể làm được. Bởi vì, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực phát ra một kích, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là tại một chiêu này về sau. Bất luận đối thủ là tổn thương là vong, ra chiêu người lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử hỏi, lại có mấy người có thể làm được đâu? Đối phó loại công kích này, chính xác nhất lựa chọn hẳn là tránh né mũi nhọn, mặc dù loại này hẳn phải chết tuyệt sát công kích rất khó hoàn toàn tránh đến rơi. Nhưng dù sao cũng so chính diện chọi cứng còn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần kiên trì được, kiên trì đến ra chiêu người hao hết sinh mệnh lực mất mạng, chính là lớn nhất thành công, nhưng là Long Thiên không có. Hắn y nguyên lựa chọn chính diện cường công, vừa đến, Long Thiên là đối thực lực mình có lòng tin, thứ hai, cũng là đối ra chiêu người tôn trọng, mặc dù bọn hắn phần thuộc đối địch, mặc dù đối phương chỉ là tận lực bồi dưỡng được đến một tên tử sĩ. Nhưng Long Thiên cảm thấy, hắn so rất nhiều xuất thân cao quý, đường hoàng ương ngạnh, nhưng lại lấn yếu sợ mạnh. Không có chút nào khí tiết cái gọi là tinh anh, nhà giàu có đệ tử, càng phải đáng giá tôn trọng, bởi vì tối thiểu nhất, hắn có thể chung với tự mình sứ mệnh, đồng thời vì hoàn thành sứ mệnh, có can đảm lấy mệnh tương bính, mặc dù có chút ngu chung, mặc dù có chút không đáng, mặc dù có chút đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng là tại hắn lấy mệnh tương bính sát na. Hắn lại là khả kính, chỉ là khả kính về khả kính, nên giết vẫn là phải giết. Đây là liều mạng tranh đấu, xuất thủ chính là muốn gặp sinh tử, hoặc này hoặc kia. Cho nên, Long Thiên cái kia vốn là như rồng quyển phong đồng dạng thân ảnh. Tại xông ra một nửa về sau, rất đột ngột lại tại không trung đến cái hai lần gia tốc. Bạch, một tiếng. Cả người thân ảnh lập tức theo gió táp, biến thành một đạo thiểm điện, trực tiếp xông vào đao quang hoa sen. Lúc này, cuốn tới kia đóa to lớn đao quang hoa sen, đã toàn diện nở rộ, từng mảnh cánh sen cũng đang phát tán ra rét lạnh quang mang. Chỉ cần cánh hoa thu nạp, chính là vô biên sát cơ bao phủ. Long Thiên đột nhiên gia tốc thời điểm. Vô số lạnh lẽo cánh hoa đã bắt đầu dần dần khép lại. Chu vi lạnh thấu xương đao phong ào ào rung động. Toàn bộ không gian sắp hóa thành một tòa núi đao. Ngay tại lúc cái này sát na, thân ảnh lóe lên, Long Thiên cả người liền như là một đạo thiểm điện, trực tiếp xông vào đao quang hoa sen trung tâm vị trí. Siêu, một tái, không chút do dự. Lông tóc không thương xuyên qua, một sát na kia, Long Thiên tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm, thẳng đến cả người cũng xông vào đao quang hoa sen bên trong. Nguyên lai vị trí bên trên thế mà còn có lưu một đạo tàn ảnh. ngay tại chậm chậm tiêu tán. Đao quang hoa sen trung tâm vị trí, vốn là nhụy hoa, cũng là một chiêu này lực sát thương mạnh nhất địa phương. Uy lực lớn nhất, sát khí thịnh nhất chỗ. Chỉ tiếc tại cuối cùng này một cái chớp mắt, đành phải chỉ trong gang tấc, cánh hoa chưa hoàn toàn khép lại, nhụy hoa cũng chưa triệt để thành hình. Thế là lúc đầu mạnh nhất một điểm, giờ phút này lại thành yếu nhất một vòng. Kẹt, một tiếng xương cổ đứt gãy thanh âm vang lên. Long Thiên trong nháy mắt xuyên qua đao quang hoa sen về sau. Vậy mà mảy may không nhìn ngay tại bên cạnh mình vờn quanh vô số đao quang. Khẽ vươn tay, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ, liền nhẹ nhõm bóp nát đối thủ cổ họng. Liều người một cái toàn thây. Kiếp sau ghi nhớ, không cần thiết làm ác. Ra chiêu người vẫn lạc, có sức mà không dùng được đao quang lập tức tán loạn. Long Thiên trong lúc nói chuyện, nhìn như tùy ý một cước đá ra, chính chính đá vào trường đao chui đao phía trên. Trường đao lập tức thoát ly nguyên chủ nhân đã bất lực thủ trường. Như lưu tinh đồng dạng vạch phá trường không, như thiểm điện hướng về sau bắn nhanh mà đi. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chôi này trường đao đã xuyên qua sau lưng gấp nhào mà tới. Muốn giáp công Long Thiên người ngực, người kia lúc này mất mạng. Đến tận đây, tại phích lịch đạn trong vụ nổ may mắn còn sống sót. Đồng thời còn có sức chiến đấu 8 người, thoáng qua ở giữa đã đi thứ 7, nhưng là duy nhất một người, vẫn là không để ý sinh tử chém giết tới. Long Thiên một cước đá ra trường đao thời khắc, trước mắt đã là đột nhiên bộc phát ra lóa mắt đao quang. Bỗng nhiên bộc phát trong ánh đao, lóe ra nghiêm nghị phong mang, vô tận đao quang lóe ra. Vậy mà tại một nháy mắt bộc phát ra đến gần vô hạn vũ vương cường giả công kích lực độ, hình thành một mảnh đao ảnh phong ba, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về Long Thiên quét sạch mà đi. Nộ hải cuồng đào đao quang về sau, ra chiêu người từ lâu là tiên huyết cuồng phún, mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã thiêu đốt tự mình toàn bộ sinh mệnh lực. Ai, ngay tại phô thiên cái địa rộng lớn trong ánh đao, Long Thiên khẽ than thở một tiếng, thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào phiêu lên, phảng phất một đóa phiêu miểu mây. Mà đóa này mây tại phiêu phiêu đáng đáng ở giữa, vậy mà một đầu đâm vào vô tận đao quang phạm vi bao trùm bên trong. Trong chốc lát, đao quang bỗng nhiên nổ tan ra, hóa thành ngàn vạn đao hàn mang. Toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt tràn ngập lít nhà lít nhít hàn mang. Tứ tán bắn ra, tại hàn mang phạm vi bao phủ bên trong, chỉ một thoáng phủ đầy sát cơ. Quả nhiên là từng bước sát cơ, khắp nơi rét lạnh, nhưng mà Long Thiên thân ảnh, nhưng thủy chung tại cái này lít nha lít nhít hàn mang bên trong. Thong dong bay tới bay lui, tựa như đi bộ nhàn nhã, hắn động tác nhìn qua tựa hồ cũng không làm sao nhanh, nhưng lại luôn có thể vừa đúng né qua những cái kia tung hoành tới lui. Sát khí nghiêm nghị đao quang. Tại như vậy dày đặc trong ánh đao, chỉ sợ sẽ là một cái lão thử, đã từ lâu bị chặt thành thịt nát, cũng Long Thiên lại vẫn cứ ở trong đó du tẩu tự nhiên. Lông tóc không tổn hao gì, người áo đen còn tại công kích, trong miệng tiên huyết cũng còn tại chảy xuôi, nhưng là sắc mặt hắn cũng đã biến, từ vô tận điên cuồng cùng dữ tợn, biến thành mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng, Long Thiên đã có thể như thế ung dung không vội du tẩu cùng. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi phát ra đao quang ở giữa. Hiển nhiên là đối đây hết thảy có được tuyệt đối nắm chắc. Tại loại này phô thiên cái địa, nộ hải cuồng đào cuồng bạo công kích phía dưới, vẫn có thể như đi bộ nhàn nhã tiêu sái tự nhiên. Đã nói lên hắn đối với mình có được tuyệt đối tự tin. Một chiêu này, tuyệt đối không đả thương được hắn, thậm chí, tiện tay có thể phá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,